bọn họ lúc này mới yên tâm. Bất quá khi đó Tiểu Bảo cũng không có nhắc tới là Thất Tịch cứu hắn. Còn vì cảm tạ nàng, lại thấy nàng một mình ở trong sơn động, liền thường mang theo đồ đạc đi thăm nàng. Sau đó liền, Tiểu Bảo khó có chút ngượng ngùng. Lê Mạn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng này của hắn. Giống như một tiểu tử lông bông lần đầu yêu, cùng bộ dáng trầm ổn khôi ngô trên quan trường thập phần bất đồng. Chuyện kế tiếp không cần Tiểu Bảo nói Lê Mạn cũng có thể hiểu được. Nhất định là hai người nhìn hợp mắt, dần dần nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, Lê Mạn còn rất nhiều điều không rõ ràng. Thất Tịch vì sao lại một mình ở trong núi, vẫn còn sống trong hang động, gia đình cô ấy đâu? Tiểu Bảo giải thích, Thất Tịch là vì muốn tìm một loại thảo dược rất quan trọng mới đi lên núi. Vị thảo dược này đối với nàng rất quan trọng. Lúc ấy nàng đang luyện chế một loại thuốc trị bệnh lao phổi. Lê Mạn kinh ngạc, Thất Tịch là thầy thuốc. Tiểu Bảo gật gật đầu. Nương, có một chuyện rất quan trọng con không nói cho người biết. Kỳ thật, Thất Tịch là đồ đệ của Dược Vương. Truyền nhân duy nhất, Dược Vương của thiên hạ đệ nhất thần y. Lê Mạn có chút bối rối. Vốn tưởng rằng Thất Tịch là một tiểu cô nương bình thường, không nghĩ tới lại là truyền nhân của Dược Vương. Tiểu Bảo nói tiếp, Thất Tịch là một cô nhi, từ nhỏ được Dược Vương nhặt được, sau đó liền làm đồ đệ. 2 năm trước con vốn định mang Thất Tịch về nhà, nhưng nàng lại đột nhiên mất tích. Cũng bởi vì Dược Vương sinh bệnh, Dược Vương hắn đã chết, cách chương.